Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 352, đánh tơi bời 3.000 đại đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hạ Minh thấy được có một cái lão đầu đột nhiên bị đẩy ngã trên mặt đất. Lão nhân trải qua vừa té như vậy, trong nháy mắt cho ngã cái thất điên bát đảo. Lão đầu này nằm dạp trên mặt đất muốn dùng hai tay chống lên thân thể của mình, nhưng là người đã già, trải qua vừa té như vậy, lão đầu khẳng định chịu không được a. Nhưng mà lúc này có 3.000 đại đội người lại là ở nơi đó châm chọc khiêu khi trai u, làm sao muốn ngoa nhân a, chính là như thế xô đẩy ngươi một chút, ngươi vậy mà liền nằm trên mặt đất không nổi. Nếu như không phải quen thuộc ngươi, người lại còn coi ngươi là người già bị đụng đây này. Đúng đấy, lão bất tử này, đều tuổi đã cao còn ở nơi này bày quầy bán hàng, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, nơi này là Giang Châu thành phố biết không, có được hơn 1.000 vạn người thành phố lớn. Mà ta chính là tòa thành thị này giữ trật tự đô thị, chuyên môn quản lý tòa thành thị này, các ngươi những thứ này vô tri tiểu dân, cũng dám tại trên địa bàn của ta bán đồ, hôm nay đồ đạc của các ngươi hết thảy đều phải cho ta tịch thu. Các huynh đệ, cho ta trước đem bọn hắn quầy hàng đập cho người này một chút cảnh cáo, để bọn hắn biết nơi này là địa phương nào. Cái này nói chuyện chính là một cái nâng cao bụng lớn mập mạp, cái tên mập mạp này nhìn một thân chơi gái, vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt đồ chơi. Mập mạp cái này ra lệnh một tiếng, lúc này có không ít người nhao nhao động thủ, bắt đầu hướng phía lão nhân này quầy hàng đá tới, những người này đem quầy hàng lật tung, sau đó đem quầy hàng hủy không thành nhân dạng. Nhưng mà lúc này người xung quanh cũng là nhao nhao chỉ vào những thứ này giữ trật tự đô thị nói. Đây đều là người nào a, người ta lão đầu một người cũng thật không dễ dàng, như thế tuổi đã cao chính là bán ít đồ thì thế nào a, đám người này thật sự là quá phận. Đúng đấy, lão đầu này thật sự là có chút đáng thương, ta mỗi ngày đều có thể ở chỗ này nhìn thấy lão đầu này ở chỗ này bày quầy bán hàng, cái này đều đã có 10 năm, chưa từng có nhìn qua con cháu của hắn, đi qua ta hỏi lên như vậy, ta thế mới biết nguyên lai lão đầu này nhi tử ghét bỏ hắn quá già cho nên liền dứt khoát mặc kệ hắn. Như thế người đáng thương, đám chó chết này lại còn như thế đối đãi người ta, thật đúng là... Sau khi nói đến đây, cái này khiến không ít người đều là đối lão đầu toát ra thương hại thần sắc, nhưng là những người này lại không có bất kỳ người nào đến giúp đỡ, cũng vẻn vẹn chỉ vào những người này thôi. Hiện tại cái này giá thị trường, chỉ cần là người đều biết tại toàn bộ Hoa Hạ có 3.000 đại đội, cái này 3.000 đại đội có thể tương đương với 10 vạn đại quân. Đây là cái gọi là giữ trật tự đô thị. Đương nhiên, có một số việc mà cũng không trách những thứ này giữ trật tự đô thị, bởi vì hiện tại rất nhiều người làm ăn xác thực ảnh hưởng tới giao thông, ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố, muốn bán đồ có thể a, nhưng là chỉ ít đừng ảnh hưởng giao thông mới đúng, bất quá, những người này cách làm có hơi quá khích thôi. Cũng không phải nói tất cả giữ trật tự đô thị đều như vậy, nhưng là cái tên mập mạp này lại là một ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh nhìn thấy cái kia ngã xuống đất không dậy nổi lão đầu, trong mắt cũng là mang theo nồng đậm tức giận, cho dù là lão đầu này lại thế nào không đúng, cũng không thể đối lão đầu này xuất thủ a, lão đầu cao tuổi rồi, một cái va va chạm chạm, rất có thể chính là một cái mạng a, thế nhưng là những người này đem lão đầu vừa đánh ngã xuống đất, lại còn đối địa vị châm chọc khiêu khích, cái này khiến Hạ Minh không thể chịu đựng. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng hướng phía cái này quầy hàng đi tới. Thảo, lão già này, lại còn thật không nổi, mấy ca cho ta đạp chết hắn. Nói đến đây mấy cái giữ trật tự đô thị liền nhanh chóng hướng phía lão đầu đạp tới, theo hướng phía lão đầu đạp tới, mấy người này trên mặt cũng là lộ ra thần sắc hưng phấn, phảng phất cũng không có đi quản lão đầu chết sống. Bành, liền tại sắp đá vào lão trên đầu người thời điểm, đột nhiên có một người trong nháy mắt một tay nắm lấy cái chân này, sau đó vừa dùng lực trong nháy mắt đem người này cho văng ra ngoài. Ai u, người này hung hăng ném xuống đất kêu thảm một tiếng, người này lúc này đứng lên, giận tím mặt nói. Là chỗ ấy cái vương bát đản cũng dám động thủ với ta, ta nhìn hắn là sống chán ngấy. Người này không nghĩ tới, lại có người dám đối với mình hạ độc thủ, bọn hắn tại cái này một mảnh trên đường, đó chính là thiên, thậm chí so những tên côn đồ các cái kia đều tốt hơn làm mặt thời gian dài như vậy đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ra tay với nàng, không nghĩ tới, ở thời điểm này lại có người ra tay với hắn, cái này khiến hắn giận tím mặt. Là ngươi ra, Hạ Minh lạnh lùng nhìn người này một chút, sau đó chính là nâng lão đầu này, tại Hạ Minh nâng phía dưới, lão đầu này run run rẩy rẩy đứng lên, lão đầu tóc hoa râm, trên mặt hiện đầy điểm lấm tấm, năm này cấp hiển nhiên không nhỏ, nhìn thấy lão đầu này, Hạ Minh không khỏi nghĩ tới gia gia của mình, hắn cũng đã có một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy gia gia của mình, cũng không biết mình gia gia thế nào. Lão đại gia, ngài không có chuyện gì chứ? Lão đầu sau khi đứng dậy cảm kích nhìn Hạ Minh một chút nói. Tiểu hòa tử cảm ơn ngươi, ta không sao. Lúc này Hạ Minh đột nhiên thấy được lão đầu bàn tay, tại lão đầu trên bàn tay, vậy mà mài có kén, bất quá cái này kén nhìn lại không giống như là làm nông gia sống mài ra, Hạ Minh thông qua hiểu một chút biết đây cũng là nổ súng mài ra kén, khi thấy cái này kén về sau, cái này khiến Hạ Minh thúc nhiên nhi lập. Lão đại gia, giờ khắc này, Hạ Minh là thật triệt để nổi giận, nếu như hắn đoán không lầm, vị lão đại này ra hẳn là một vị làm lính. Lão đại gia tham gia quân ngũ, đây là khái niệm gì, năm đó vậy vẫn là đang cùng quỷ tử chém giết thời điểm, nói cách khác vị lão đại này ra đã từng tham gia qua trận chiến kia, mà lại chính là bọn hắn bảo vệ toàn bộ Hoa Hạ. Năm đó gia gia của hắn cũng là như thế, dùng tính mạng của mình, bảo vệ quốc gia của mình, tại gia gia của hắn trên thân cũng xuất hiện ba cái lỗ thương, năm đó vì quốc gia của mình, bọn hắn có thể nói là bỏ ra sinh mệnh của mình. Dùng máu của bọn hắn mồ hôi, người tới đúc thành Hoa Hạ. Bởi vậy Hoa Hạ mới có được dạng này nội tình, mà hiện ở quốc gia này an bình hết thảy, đều là những thứ này thế hệ trước dùng ngượng tay mệnh đổi lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lão nhân này trên hai tay, đều là kén, mà lại tại cái này con mắt của ông lão bên trong, còn chứng kiến một tia bất khuất, hắn biết lão nhân kia nhất định từ qua quân. Chỉ có bồi thương người mới sẽ hình thành cái này đặc biệt kén, điều này nói rõ cái gì, cái này vừa vặn nói rõ năm đó lão nhân xâm thêm qua trận chiến kia. Chỉ bất quá bây giờ lão nhân cũng đã xuất ngũ, hắn về tới trong nhà tầm thường vô danh, người như vậy mới là đáng giá nhất tôn kính người. Thế nhưng là mấy tên khốn kiếp này nhóm đều làm cái gì, vậy mà đối một vị lão binh xuất thủ, đây là bất luận kẻ nào đều không thể chịu đựng được sự tình. Năm đó bọn hắn dùng máu tươi đúc thành Hoa Hạ, bây giờ con cháu của bọn họ lại dùng dòng máu của bọn họ người tới uy hiếp bọn hắn, Hạ Minh một đôi mắt từ từ trở nên tinh hồng. Tiểu tử, ngươi sống đủ rồi, cũng dám động thủ thao mẹ ngươi, cách trương.